Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 38, Luân Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Luân Mẹ Triện Tại, Trương Nhược Trần trong cơ thể có được 19 đường kinh mạch tại võ giả ở bên trong, đã xem như tương đương xuất sắc dùng hoàng cực cảnh trung cực vị tu vi, liền có thể cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả chống lại. Nếu là có thể đủ tại đột phá hoàng cực cảnh đại cực vị thời điểm, mở ra 27 đường kinh mạch, sức chiến đấu lại đem đạt tới cường đại cỡ nào trình độ. Ăn vào phần thứ nhất tẩy tủy dịch tốn hao nửa canh giờ, mở ra thứ 20 đường kinh mạch. Ăn vào phần thứ hai tẩy tủy dịch tốn hao 2 canh giờ, mở ra thứ 21 đường kinh mạch. Ăn vào thứ ba phần tẩy tủy dịch tốn hao 4 ngày thời gian, mở ra thứ 22 đường kinh mạch. Ăn vào thứ tư phần tẩy tủy dịch tốn hao nửa ngày thời gian, mở ra thứ 23 đường kinh mạch. Kinh mạch trong cơ thể số lượng càng nhiều, tiếp tục mở ra kinh mạch độ khó lại càng lớn. Liên tục mở ra 4 đường kinh mạch, Trương Nhược Trần khí chỉ bên trong chân khí tiêu hao hơn phân nửa, toàn thân đau đớn, có một loại tinh bì lực tẫn cảm giác. Hắn tạm thời dừng lại, không có lập tức đi mở thứ 24 đường kinh mạch. Lấy ra một miếng tam thanh chân khí đan, phục tiến trong miệng, mượn nhờ đan khí, khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí. Một phút đồng hồ về sau, khí chỉ bên trong chân khí liền hoàn toàn khôi phục, toàn thân lại tràn đầy lực lượng. Trương Nhượng Trần đem Cửu Thiên Minh Đế kinh kinh mạch đồ phóng trước người, cẩn thận quan sát. Đồ bên trong 36 đường kinh mạch vận hành lộ tiến, sớm đã bị Trương Nhượng Trần nhớ rõ vô cùng kiên cố, tự tính toán nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng xuất hiện trong đầu. Ở kiếp trước, Trương Nhượng Trần tổng cộng chỉ mở ra 33 đường kinh mạch, mặt khác 3 đầu, vô luận như thế nào cũng không cách nào mở đi ra. Cái kia 3 đường kinh mạch theo thứ tự là Luân Mạch, Huyết Linh Mạch, Hồn Mạch. Ba đường kinh mạch toàn bộ cũng không có so huyền diệu, vượt qua bình thường võ giả nhận thức, thậm chí đã vượt qua võ đạo. Muốn bằng không thì dùng Trương Nhược Trần ở kiếp trước thiên tư, không có khả năng mở không đi ra. Luân mạch là võ giả vòng tuổi. Thường nhân chỉ biết là cây cối hội trưởng ra từng vòng vòng tuổi, thế nhưng mà tu luyện Cửu Thiên Minh Đế kinh về sau, Trương Nhược Trần lại biết võ giả cũng có thể tu luyện ra vòng tuổi. Chỉ có tại làn da bên trong mở ra luân mạch võ giả, mới có thể tu luyện ra vòng tuổi. Mỗi một tầng vòng tuổi, tự là một lớp da giáp. Mỗi nhiều tu luyện một năm thời gian, vòng tuổi sẽ gia tăng một tầng, làn da lực phòng ngự tự sẽ cùng theo tăng lên một bậc. Võ giả vòng tuổi, vô cùng tiêm mỏng, mắt thường không cách nào trông thấy. Tự tính toán tu luyện 100 năm, tu luyện ra 100 tầng vòng tuổi, làn da độ dày cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Làn da lực phòng ngự, cũng đã đạt tới vô cùng trình độ khủng bố, tuyệt đối có thể làm được đau thương bất nhập, liệt diễm khó dung. Huyết linh mạch chỉ chính là cùng huyết dịch tương liên kinh mạch. Huyết dịch là trạng thái dịch, muốn tại trạng thái dịch trong máu tu luyện ra một đầu trạng thái khí kinh mạch, hoàn toàn vượt qua thường nhân nhận thức. Mà ngay cả Trương Nhược Trần đều tại hoài nghi, huyết linh mạch có phải thật vậy hay không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn mạch thì càng thêm huyền bí, căn cứ Cửu Thiên Minh Đế kinh ghi lại, đó là tồn tại ở võ giả trong linh hồn kinh mạch, liên tiếp võ giả thân thể cùng linh hồn. Một khi tu luyện ra hồn mạch, võ giả có thể chứng kiến linh hồn của mình, thậm chí có thể linh hồn xuất khiếu. Một cái ý niệm trong đầu, linh hồn có thể bay đến ở ngoài ngàn dặm, chứng kiến ở ngoài ngàn dặm chuyện phát sinh. Luân mạch, huyết linh mạch, hồn mạch thật sự thái huyền kỳ, vượt qua bình thường võ giả nhận thức, cho nên, Trương Nhược Trần ở kiếp trước cũng không thể đem cái này ba đường kinh mạch mở đi ra. Ở kiếp này, Trương Nhược Trần lại không thể buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của mình, nếu là có thể đủ đem cái này ba đường kinh mạch mở đi ra, thể chất tuyệt đối so với ở kiếp trước càng cường đại hơn. Luân mạch tại ba đường kinh mạch trong là có khả năng nhất tồn tại kinh mạch, có lẽ có cơ hội mở thành công. Trương Nhược Trần chằm chằm vào kinh mạch đồ, toàn lực tìm hiểu. Luân mạch, muốn tại làn da ở bên trong, đem cái này một đường kinh mạch mở đi ra. Tốn hao 9 ngày thời gian, Trương Nhược Trần cũng có một ít lĩnh ngộ, điều động chân khí hướng về làn da bên trong dũng mãnh lao tới, tuy nhiên lại như thế nào đều không thể thành công, ngược lại khiến cho chính mình đầy thương tích. Chẳng lẽ luân mạch căn bản là không tồn tại? Trương Nhược Trần toàn thân đều là mồ hôi, đem trên người quần áo đều ướt đẫm. Càn Khôn Thần Mộc Đồ ở bên trong, vang lên một thanh âm, nói. Thiếu niên lang, luân mạch cũng không phải không tồn tại, chỉ là ngươi dùng phương pháp sai rồi. Phương pháp của ta sai rồi. Cái gì kia dạng phương pháp mới chính xác? Trương Nhược Trần nói, đem ngươi bổn tọa phóng xuất, bổn tọa liền nói cho ngươi biết. Ngươi yên tâm, bổn tọa không có ý xấu tư, tự tính toán muốn đối với ngươi bất lợi, không phải còn có Càn Khôn Thần Mộc Đồ trấn áp lấy. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, có thể đem bổn tọa một lần nữa thu vào đồ trong. Cái kia một thanh âm nói ra, Trương Nhượng Trần ý niệm trong đầu khẽ động, càn khôn thần mộc đồ lập tức theo mi tâm bay ra đến. Đem càn khôn thần mộc đồ nắm ở trong tay, rót vào chân khí, cởi bỏ phong ấn, đem cái kia một chỉ màu đen cự mèo phóng ra. Hiện tại ngươi có thể nói a, như thế nào mới có thể mở ra luân mạch? Trương Nhượng Trần nói, màu đen cự mèo nói, đáp án ngay tại trong tay của ngươi. Trong tay của ta, Trương Nhượng Trần nhìn về phía họa quyển bên trong cái kia một khỏa tiếp thiên thần mộc, bỗng nhiên, giống như có điều ngộ ra, nói. Tiếp thiên thần mộc, màu đen cự mèo nhẹ gật đầu, nói. Đem ngươi chính mình trở thành một người, tự nhiên không cách nào mở ra luân mạch. Nếu là đem ngươi chính mình trở thành một cái cây, có lẽ cũng không phải là việc khó rồi. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm linh quang lóe lên, cuối cùng từ trước kia đuôi mù trong vùng đi tới, lập tức xếp bằng ở địa, chằm chằm vào họa quyển bên trong tiếp thiên thần mộc, tưởng tượng mình chính là tiếp thiên thần mộc. Liên tiếp hai ngày, Trương Nhược Trần thân thể vẫn không nhúc nhích như là một khỏa vạn năm thần thụ, mà ngay cả hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. Giờ phút này, hắn đã tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, tại vô ý thức chi phối xuống, đem một lọ tẩy tủy dịch nuốt trong bụng, lập tức bắt đầu mở luân mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ về sau, Trương Nhược Trần làn da mặt ngoài, tản mát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Một đầu màu trắng dây nhỏ, tại trên da rẻ của hắn lưu động, giống như là một cái lưới lớn, đem thân thể của hắn bao khỏa. Rõ ràng thật sự bị hắn mở thành công rồi. Ni mã, luân mạch rõ ràng thật sự tồn tại. Màu đen cự mèo trừng lớn một đôi mắt, thập phần kinh dị. Kỳ thật, nó căn bản không biết luân mạch, chỉ là muốn làm cho Trương Nhược Trần phóng nó đi ra, cho nên mới thuận miệng loạn nói một câu. Thành công rồi, Trương Nhược Trần vô cùng hưng phấn, rốt cục đem luân mạch mở thành công. Một đầu ánh sáng đồng dạng kinh mạch tại làn da trong xuyên thẳng qua. Chỉ cần hắn vận chuyển chân khí, làn da mặt ngoài, tựa như nhiều hơn một tầng vô hình áo giáp. Tựu tính toán đứng ở nơi đó bất động, bình thường lưỡi đao cũng căn bản đâm không xuyên da của hắn. Đây là thứ 24 đường kinh mạch. Trương Nhượng Trần tin tưởng tăng nhiều, lập tức tiếp tục mở kinh mạch, trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị. Lại hao tốn 4 ngày thời gian, tổng cộng mở ra 27 đường kinh mạch, rốt cục đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị cảnh giới. Cảnh giới sau khi đột phá, khí trì dung lượng lại mở rộng gấp 10 lần. 27 đường kinh mạch thật sự là quá tốt. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, tự nhất định có thể đủ siêu việt ở kiếp trước. Dùng lực lượng của ta bây giờ, đoán chừng một quyền có thể đem hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đánh bay ra ngoài. Hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, có thể bộc phát ra 25 ngưu lực lượng. Trương Nhượng Trần vừa mới đột phá hoàng cực cảnh trung cực vị thời điểm, thi triển ra long tượng bàn nhược trường, có thể bộc phát ra 25 ngưu lực lượng. Đương tu vi của hắn đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị đỉnh phong thời điểm, càng là có thể bộc phát ra 36 ngưu lực lượng. Hiện tại, đột phá đến hoàng cực cảnh đại cực vị. Tự tính toán không sử dụng long tượng bàn nhược trường, tiện tay một kích tự là 36 ngưu lực lượng. Nếu là thi triển ra long tượng bàn nhược trường, càng là có thể đạt tới 49 ngưu lực lượng. Trương Nhượng Trần hiện tại mạnh nhất sức bật tự là 49 ngưu, không sai biệt lắm là hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả gấp 2 lực lượng. Trong truyền thuyết, hoàng cực cảnh võ giả có thể đạt tới cường lực nhất lượng là 100 ngưu, được xưng là cực cảnh lực lượng, không có người có thể vượt qua cái này giới hạn. Tự coi như ngươi tu luyện vũ kỹ càng lợi hại, thể chất cường đại trở lại, cũng không có khả năng vượt qua cái kia giới hạn. Trên thực tế, Trương Nhược Trần chưa từng có thấy người có thể tại hoàng cực cảnh bộc phát ra 100 ngưu lực lượng. Có thể đến gần vô hạn 100 ngưu, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới 100 ngưu. Hắn ở kiếp trước, tại hoàng cực cảnh, đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ có thể bộc phát ra 94 ngưu lực lượng. Thiếu niên lang, không thể không nói, ngươi đã nhanh muốn đuổi kịp bổn tọa lúc tuổi còn trẻ rồi. Màu đen cự mèo dõng dạc nói. Trương Nhượng Trần dần dần bình phục chính mình tâm tình kích động, hướng về kia một chỉ màu đen cự mèo nhìn thoáng qua, nói. 8 loại trụ cột không gian minh văn, ta hiện tại đã khả năng khắc ra 6 loại, điểm hình minh văn, hoành hình minh văn, tung hình minh văn, cao hình minh văn, tuyến hình minh văn, bình hình minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, còn lại 2 chủng minh văn, vô luận như thế nào đều khắc không đi ra, ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Ngươi đã có thể khắc ra 6 loại minh văn. Làm sao có thể nhanh như vậy? Màu đen cự mèo dùng sức lắc đầu, không tin Trương Nhược Trần. Trên thực tế, tại trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị trước khi, Trương Nhược Trần cũng đã có thể khắc ra 6 loại trụ cột không gian minh văn. 3 tháng luyện tập lại làm sao có thể không có thành quả? Trương Nhượng Trần trực tiếp lấy ra 6 cái linh giấy, dùng minh bút tại linh giấy bên trên rất nhanh khắc, rất nhanh liền đem 6 loại minh văn khắc đi ra, hiện ra tại linh giấy bên trên. Màu đen cự mèo bò tới, chằm chằm vào 6 cái linh giấy bên trên minh văn, nhẹ gật đầu, nói. Lợi hại ác, quả nhiên là 6 loại trụ cột không gian minh văn. 8 loại trụ cột minh văn, ngươi bây giờ cũng chỉ thừa. Trương hình minh văn, cùng, co lại hình minh văn. Còn không cách nào khác thành công A, kỳ thật cũng rất bình thường. Trương hình minh văn, cùng, co lại hình minh văn. Vốn muốn so cái khác minh văn khó rất nhiều, không có khả năng dễ dàng như vậy khắc thành công. Thiếu niên lang, trên người của ngươi có hay không ngọc khí? Ngọc khí, Trương Nhượng Trần có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đem đeo tại ngón cái bên trên một khỏa ngọc vịn chỉ lấy ra, đặt ở lòng bàn tay, hỏi. Ngươi muốn ngọc khí làm gì? Màu đen cự mèo hướng cái kia một miếng ngọc vịn chỉ nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói. Ngọc chất coi như không tệ, có thể dùng đến luyện khí. Luyện khí, Trương Nhượng Trần nói. Màu đen cự mèo nói. Không sai, tự là luyện khí. Ngươi đã học xong 6 loại trụ cột không gian minh văn, có thể bắt đầu luyện chế đơn giản nhất không gian loại chân vũ bảo khí, không gian giới chỉ. Trong thiên hạ, chỉ có ngươi mới có thể luyện chế ra đến. Không gian giới chỉ là cái gì? Trương Nhượng Trần hỏi. Màu đen cự mèo tiếp tục nói. Tự là tại trong giới chỉ xây dựng ra một cái độc lập không gian. Như là tinh thần lực của ngươi cùng tu vi đầy đủ cường đại, thậm chí có thể dùng chiếc nhẫn sắp xếp một tòa núi lớn, sắp xếp một tòa thế giới. Đương nhiên, dùng ngươi tu vi hiện tại, có thể mở ra một cái 1 mét vuông lớn nhỏ không gian, cũng đã rất giỏi. Cách chương.